Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, 100 viên cực phẩm linh tinh. Kỳ thật bọn họ cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa là bởi vì đã rút ra năng lực mới có thể một quyền đánh giết Bạch Viêm Linh Sư. Khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh tấn thăng 63 trọng. Lực đạo giá trị tăng lên 600 kg. Đi qua mãnh hổ thiên cương quyền tăng phúc. Lực đạo giá trị tăng vọt 1.200 kg. Quanh sát Bạch Viêm Linh Sư cũng liền tại tình lý bên trong. Thế mà thật thành công. Quá tốt rồi. Lúc này bé trai hưng phấn không hiểu. Vỗ tay la to. Cảm giác kia liền tựa như thật là một cái thằng nhóc một dạng. Không có chút nào thông thần cảnh cường giả ổn trọng. Trong trận pháp, Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi. Chậm rãi hướng Bạch Viêm Linh Sư đi đến. Tuy nhiên oanh bạo Bạch Viêm Linh Sư đầu lâu. Nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định Bạch Viêm Linh Sư thật chết mất. Vì ngăn ngừa lật thuyền trong mương. Cẩn thận một chút vẫn rất có tất yếu. Ngay tại Tô Nghĩa vừa mới vừa đi tới Bạch Viêm Linh Sư phụ cận thời điểm. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đã thấy Bạch Viêm Linh Sư toàn bộ thân hình đột nhiên phá vỡ đi ra. Hóa thành một mảnh toái phiến rơi trên mặt đất. Về sau, lại tản ra một mảnh hào quang chói sáng. Khiến người không thể nhìn thẳng. Tô Nghĩa nhất thời cũng cảm giác có một loại nóng rực nhói nhói. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Làm loại này cảm giác nóng rực dần dần tiêu tán về sau. Mới dám mở to mắt. Đã thấy Bạch Viêm Linh Sư biến mất địa phương. Bất ngờ nhiều một đống cực phẩm linh tinh. Thô sơ giản lược đoán chừng 100 viên nhiều. Cực phẩm linh tinh giá trị không cần nói cũng biết. Huống chi còn là nhiều như vậy. Tô Nghĩa trong mắt bỗng nhiên tách ra một mảnh nóng rực sắc thái. Những người khác cũng đều điên cuồng. Trận pháp người bên ngoài. Đều hận không thể xông vào trong trận pháp tiến hành cướp đoạt. Chu Hạo Hiên cách gần nhất, trực tiếp đưa tay chiều cực phẩm linh tinh bắt tới. Thế nhưng là, hắn đắc thủ còn không có sờ đến cực phẩm linh tinh. Lại bị xông tới Tô Nghĩa một chân đạp ra ngoài. Tô Nghĩa một cước này vẫn chưa phát lực. Lại như cũ đạp Chu Hạo Hiên lăn ra ngoài tầm vài vòng. Tô Nghĩa, ngươi muốn nuốt một mình hay sao? Chu Hạo Hiên dừng lại nhấp nhô. Tức giận hướng Tô Nghĩa gầm hét lên. Tại đặc biệt kêu to đập nát chó của ngươi miệng. Tô Nghĩa đe dọa nhìn Chu Hạo Hiên. Lạnh giọng quát lớn. Chu Hạo Hiên trên mặt phải trái đúng sai. Nội tâm càng là giấy lên ngọn lửa tức giận. Nhưng là, dù là phẫn nộ tới cực điểm. Lại cũng không dám mở miệng nói cái gì. Này tế, hắn đã bản thân bị trọng thương. Đã mất đi chiến đấu lực. Cái này nếu là chọc giận Tô Nghĩa. Bảo vệ không cho phép thì sẽ phải gánh chịu một trận đánh no đòn. Loại sự tình này, Tô Nghĩa tại tử vong cấm địa thời điểm thì đối với hắn làm qua một lần. Gặp Chu Hạo Hiên sợ, Tô Nghĩa cười khẩy nói. Cái kia sư tử là ta giết, tuôn ra tới cực phẩm linh tinh cũng là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi cái phế vật này có tư cách gì động thủ cầm. Lần nữa bị Tô Nghĩa trào phúng, Chu Hạo Hiên biệt khuất muốn chết. Toàn thân đều run rẩy lên. Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Tự mình đem cực phẩm linh tinh thu nhập càn khôn giới bên trong. Thiệu Thiên Lỗi ba người trơ mắt nhìn. Lại không ai nói cái gì. Dù sao, không có Tô Nghĩa xuất thủ. Bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Có thể nói từ đầu tới đuôi đều là Tô Nghĩa công lao. Như vậy cực phẩm linh tinh tự nhiên muốn thuộc về Tô Nghĩa tất cả. Đợi đến Tô Nghĩa thu lấy hết linh tinh, trận pháp cấm chế đột nhiên tiêu tán. Lúc này, bé trai mở miệng, chúc mừng các ngươi xông qua ải thứ nhất, hiện tại có thể đi ra. Tô Nghĩa cái thứ nhất hướng trận pháp đi ra ngoài, Thiệu Thiên Lỗi bọn người dắt dìu nhau đi theo sau. Pháo hôi, ngươi lần này làm không sai, trước nghỉ ngơi một chút. Bé trai đi đến Tô Nghĩa trước mặt, tán dương một tiếng. Tô Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Âm thầm chửi mắng. Ngươi đặc biệt mới là pháo hôi. Cả nhà ngươi đều là tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.